Vưu vật nhị hỉ, chương 1119, tìm bạn gái giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Kỳ Mẫn xuất hiện tại đoàn phim của Nhậm Huyên vì Kỳ Trác và Bùi Nghiêu đã chào hỏi trước, lại có Trần Chiết ở bên cạnh, nên sự chú ý mà cô nhận được trong đoàn phim không kém gì nam nữ chính. Kỳ Mẫn vốn tính tình hoạt bát, cảm thấy rất không thoải mái với sự chú ý quá mức như vậy. Vì vậy, để giảm bớt sự hiện diện của mình, cô liền bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi ở một góc khuất. Mã Lạc Giật thực sự rất bận rộn trong đoàn phim, từ đạo diễn đến trợ lý của diễn viên, bất kỳ ai có tên trong đoàn phim đều có thể sai bảo anh ta. Vấn đề là, anh ta không hề khó chịu, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ. Kỳ Mẫn nhìn anh ta tất bật, hai tay chống cằm cảm thán. Không ngờ một công tử được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình như vậy mà lại siêng năng như thế. Kỳ Mẫn vừa dứt lời, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng cô. Cô bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa rồi. Kỳ Mẫn nghe thấy liền quay đầu lại, một cô gái mặc trang phục cung nữ đang đứng sau lưng cô, tay cũng cầm một chiếc ghế nhỏ, nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cô. Kỳ Mẫn nhướng mày, hừm, cô gái hất hàm về phía Mã Lạc Giật. Vừa nãy cô đang khen Mã Lạc Giật phải không? Kỳ Mẫn gật đầu, phải, chẳng lẽ anh ta không siêng năng à? Cô gái khẽ cười khẩy. Anh ta mà siêng năng, nếu anh ta siêng năng thì trên đời này chắc chẳng còn ai lười nữa. Nghe cô gái nói vậy, Kỳ Mẫn lại quay đầu nhìn Mã Lạc Giật đang bận rộn đến toát mồ hôi. Vậy mà vẫn chưa được coi là siêng năng sao? Chưa kịp để Kỳ Mẫn lên tiếng bênh vực Mã Lạc Giật, cô gái lại nói. Tôi nói cho cô biết, anh ta nhiệt tình như vậy là vì có mục đích. Kỳ Mẫn tò mò, mục đích gì? Cô gái nói, mục đích là cháu gái của đạo diễn Lưu. Kỳ Mẫn sững sờ, cả người như bị sét đánh. Mã Lạc Giật có người phụ nữ anh ta thích. Tình yêu của cô chẳng phải chưa kịp nở hoa đã lụi tàn rồi sao? Cô gái nói xong, thấy Kỳ Mẫn không nói gì, bĩu môi nói. Cô không tin. Kỳ Mẫn nhìn cô gái, không hẳn là không tin, mà là hỏi. Sao cô biết? Đôi mắt xinh đẹp của cô gái trợn tròn. Cô đừng quan tâm tôi biết bằng cách nào, dù sao tôi cũng biết. Hai người đang giằng co thì Trần Chiết đột nhiên sải bước từ xa đi tới. Thấy Trần Chiết, cô gái vội vàng đứng dậy rời đi. Kỳ Mẫn nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô gái, vẻ mặt đầy kinh ngạc, quay đầu lại nói với Trần Chiết. Anh Trần Chiết, anh thấy không? Thân thủ của cô gái đó. Trần Chiết bước đến gần, nhướng mày. Thấy rồi, tôi quen cô gái đó, cháu gái của đạo diễn Lưu, xuất thân võ thuật. Anh nói cho em biết. Cậu ta nhiệt tình như vậy là vì có mục đích. Mục đích gì? Mục đích là cháu gái của đạo diễn Lưu. Kỳ Mẫn, Trần Chiết nói xong, thấy Kỳ Mẫn ngẩn người, liền cúi xuống vẫy tay trước mặt cô. Đang nghĩ gì vậy? Kỳ Mẫn hoàn hồn, không nói thật với Trần Chiết, cười hỏi. Anh Trần Chiết, anh theo đuổi được chị dâu chưa? Nhắc đến Nhậm Huyên, sắc mặt Trần Chiết trầm xuống, lấy bao thuốc ra châm một điếu, rít một hơi rồi trầm giọng nói. Em giúp anh nhé. Kỳ Mẫn nghe vậy vẻ mặt hoang mang. Giúp thế nào? Trần Chiết gạt tàn thuốc, cười nói. Giả vờ như em thích anh. Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn Trần Chiết, khóe miệng giật giật. Không, không ổn lắm đâu. Trần Chiết, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh cô đơn cả đời? Kỳ Mẫn, đổ hết lên đầu cô. Cách chương.